Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 64, Ưng Sơn lão nhân ngã xuống. Mất đi một cái tay, muốn chống lại cổ hà cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương công kích trở nên càng gian nan. Huống chi chu vi còn có hai cái linh hồn truy sát thình lình cho hắn đến một hồi. Dù cho chạy trốn bởi vì có người kiềm chế đều khó mà thực hiện. Ưng Sơn lão nhân hầu như tuyệt vọng. Thực sự không nghĩ tới chỉ là bởi vì cảm chi mới đột phá đấu tông khí tức. Nghĩ đến nhìn có hay không cái gì chỗ tốt. Cuối cùng đem chính mình cũng phụ vào. Nếu như sớm biết cổ hà mạnh như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không nhảy ra công kích cổ hà. Nhưng bây giờ nói cái gì đã chậm. Theo Ưng Sơn lão nhân một tiếng không cam lòng gào thét. Linh hồn truy sát ở giữa mi tâm. Ưng Sơn lão nhân trong mắt thần quang nhất thời tan rã ra. Một đạo rõ ràng vết máu xuất hiện ở Ưng Sơn lão nhân cái trán trung gian. Lập tức cả người dường như không có cánh chim nhỏ bình thường vô lực từ không trung rớt xuống. Nhìn Ưng Sơn lão nhân cái kia triệt để tiêu tan khí tức. Cổ hà vẫn không yên lòng, hắn nhưng là không có quên, Ưng Sơn lão nhân ở hơn 10 năm sử dụng sau này đến trao đổi bồ đề hóa thể nước miếng đan dược. Nhưng là thất phẩm phản mệnh đan, được xưng chỉ cần không phải bị người trực tiếp chém đứt đầu, hoặc là trực tiếp làm vỡ nát tim, viên thuốc này cũng có thể cứu người một mạng, ai biết hắn hiện tại có hay không chủng đan dược. Ồ, thiếu một đoạn. Yêu thích xin mọi người thu gom, trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất, người thật đúng là cẩn thận đây. Đan vương, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng dạng bay tới, khóe mắt bốc lên một vệt nhợt nhạt châm chọc, cười nhạt nói, hiển nhiên cười nhạo cổ hà cẩn thận quá mức, lại như quỷ nhát gan như thế. Dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất. Lắc đầu một cái, cổ hà cũng không chuẩn bị cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương giải thích hắn suy đoán. Nhìn Ưng Sơn lão nhân tay phải ngón tay bên trên cái kia một viên đen kịt nạp giới. Cổ hà không chút khách khí đem nạp giới nhổ xuống, ở trên tay thưởng thức, lập tức linh hồn lực lượng thử thăm dò xâm nhập, nhưng lại kinh dị phát hiện cái kia nạp giới đưa hắn linh hồn lực lượng bắn ngược trở lại. Không hổ là đấu tông cường giả, lại là cao cấp nạp giới. Cổ hà vẫn luôn hy vọng có thể có một viên cao cấp nạp giới. Không nghĩ tới buồn ngủ đến rồi đưa gối, bị người phục kích đụng phải cao cấp nạp giới. Bây giờ Ưng Sơn lão nhân đã tử vong, vì lẽ đó cổ hà cũng sẽ không quan tâm có thể hay không bị người nhận biết được. Bởi vậy, một luồng hung hãn linh hồn lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, đem Ưng Sơn lão nhân để lại linh hồn ấn ký xóa đi mà đi. Chợt lại đang bên trên lưu lại chính mình dấu ấn. Nếu như vậy, cái này cao cấp nạp giới chính là chính thức đổi chủ. Này, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Trai sách huyền, cha xét vẻn vẹn chỉ rằng co trong chốc lát. Cổ hà chính là chậm rãi đem tâm thần từ nạp giới thu hồi. Biết đại thể thu hoạch, đem Ưng Sơn thân thể của ông lão thu được nạp giới. Đấu tông xác chết cũng là rất quý báu đồ vật. Bất kể là luyện chế một ít con rối vẫn là luyện chế một ít đặc thù dụng cụ. Một bộ hầu như hoàn chỉnh đấu tông cường giả xác chết giá cả không thể so với một loại thất phẩm. Đan dược tiện nghi. Dẹp xong xác chết, cổ hà liền quay đầu, nhìn về phía cái kia an tĩnh đứng ở nơi đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đi thôi, chúng ta đi trước cổ linh thành nghỉ ngơi một chút. Mắt thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi trở lại. Cổ hà chào hỏi, nói xong cũng chuẩn bị hướng về cổ linh thành bay đi. Để ta đi ra lâu như vậy. Liền cho ta hai cái luyện đan cam kết liền đem ta đuổi rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ung dung thong thả. Nói, nhìn cổ hà đem màu đen kịt nạp giới thu hồi. không có muốn xuất ra đồ vật phân bộ dáng của nàng. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liền âm thầm khó chịu. Ưng Sơn lão nhân rõ ràng là hai người đồng thời giết. Chiến lợi phẩm bị hắn độc chiếm, mà chính mình nhưng là một điểm đều không có được. Một lần chiến đấu có thể thu được hai cái luyện chế lục phẩm đan dược cam kết. Không biết có bao nhiêu đấu tông cường giả sẽ vui vẻ đi tới. Đỏ mắt bệnh là muốn không được. Cổ Hà phản bác, biết Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương rất có thể là đỏ mắt chiến lợi phẩm. Thế nhưng chiến đấu nguy hiểm hắn một người gánh chịu nhiều như vậy. Không thể vô duyên vô cớ chủ động giảm thiểu chiến lợi phẩm của mình. Đem dung linh đan dược mới cho ta. Chính ta đi thu thập dược tài. Không phải vậy cho ngươi luyện chế. Không biết muốn kéo dài tới lúc nào. Mắt thấy không chiếm được lợi lộc gì. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Được rồi. Thấy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bướng bỉnh đậu ở chỗ này. Cổ Hà thở dài. Ngón tay khẽ gảy nạp giới. Đem dung linh đan dược mới giao cho Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Tay nhỏ nắm dung linh đan dược mới. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương quyến rũ trên gương mặt lộ ra một nụ cười. Hai tay không thể chờ đợi được nữa xốc lên phương thuốc. Đôi mắt đẹp tinh tế địa đọc lấy mặt trên ghi lại dung linh đan công hiệu cùng luyện chế dược liệu. Cần thiết, một lát sau khi thở một hơi thật dài, đem phương thuốc hợp lại. Đi rồi, mắt thấy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương quan sát xong xuôi. Cổ Hà chào hỏi, gật gù. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lần này không có cự tuyệt nữa. Theo Cổ Hà rời đi nơi này, chỗ này địa giới khoảng cách Cổ Linh Thành lại hơn 1.000 bên trong xa. Đối với người thường mà nói, là một đoạn xa xôi khoảng cách. Cũng may Cổ Hà hôm nay là đấu tông, dù cho không có cố ý chạy đi, tốc độ cũng hoàn toàn không phải một loại đấu hoàng có thể so sánh. Vì lẽ đó có điều hơn một giờ, Cổ Linh Thành đường viền liền xuất hiện tại trước mắt, nhìn thành thị ngay ngắn có thứ tự dáng vẻ. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đúng là có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới một mình ngươi luyện dược sư, thành thị quản lý ngược lại không tệ. Lắc đầu một cái, Cổ Hà bình tĩnh nói. Chỉ là biết muốn dùng người nào thôi. Để ta tự mình tham dự quản lý ta nhất định sẽ từ bỏ. Hắn biết mình là tình huống thế nào. Đừng nói quản lý một thành thị. Dù cho quản lý một trấn nhỏ. Hắn cũng có rất là đau đầu. Thành phố này mặc dù có thể vận chuyển bình thường. Bất quá là hắn đem rất nhiều chuyện đều giao cho thủ hạ đi làm. Gật gù. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không ở nói cái gì. Nếu cho là hắn đấu tông thực lực khả năng có rất nhiều người đều cảm chi phát ra. Cổ Hà cũng sẽ không ở gọi ra đấu khí song dược cất đấu hoàng. Mà là hai tay gánh vác, lơ lửng giữa không trung. Đến trên cửa thành vô ích, mới chậm rãi bay xuống. Gặp các chủ, cửa thành binh lính thủ thành đột nhiên nhìn thấy hai người từ trời cao bên trong. Bay xuống, dồn dập móc ra binh khí như gặp đại địch. Mãi đến tận nhìn thấy Cổ Hà tướng mạo, mới thanh tĩnh lại, kính cẩn nói, cực khổ rồi. Cổ Hà gật gù, khách khí nói, ở đấu khí đại lục sinh sống nhanh 2 năm, nhưng kiếp trước một ít quen thuộc vẫn là cất giữ. Nói thí dụ như đối với không phải phe địch khách khí, ngược lại cũng không phải cái gì cần tiêu hao tinh lực đồ vật. Mà những thứ đồ này thường thường có thể chiếm lấy bất ngờ tác dụng. Tỉ như phía sau những kia thủ thành binh lính vẻ mặt kích động. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cái kia kinh dị biểu hiện. Không để ý đến phía sau động tĩnh. Cổ Hà an tĩnh mang theo Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hướng về trong thành đi đến. Khi hắn chân đạp hư không đáp xuống Cổ Linh Thành môn thời gian. Liền biết, từ nơi này một khắc bắt đầu. Hắn lên cấp đấu tông tin tức sẽ ở quá ngắn trong thời gian truyền khắp Hắc Giác vực. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.